Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1016, hài cốt không còn. Ngoại trừ muốn mặt nạ phòng độc bên ngoài, chúng ta còn muốn đến rồi hai cái cường quang đèn pin. Lần nữa hạ trong cổ mộ kia, lần này, ta cùng hòa thượng phá giới đều vạn phần cẩn thận. Một trước một sau hướng phía hòn đá kia quan tài bên cạnh đi tới. Trên mặt đất kia vách quan tài đã ngã vỡ nát. Trong quan tài còn không ngừng có nhàn nhạt màu xanh lá thi khí mờ mịt ra tới. Ta cùng hòa thượng phá giới chậm rãi tới gần. Đánh bạo đem đầu đưa tới. Hướng phía hòn đá kia trong quan tài nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại. Nhưng làm ta cùng hòa thượng phá giới buồn nôn hỏng. Trong quan tài nằm một bộ tử thi, bất quá giờ phút này ta cũng không xác định đến cùng phải hay không một bộ tử thi. Bởi vì quá thảm rồi, rốt cuộc thảm đến mức độ như thế nào đâu. Thi thể kia đã trở thành một đoàn tương hồ, hơn nữa còn là màu xanh lá tương hồ. Ưng ực, còn tại mạo hiểm bọt khí, liền xương cốt cũng hòa tan mất. Nói cách khác, chỉnh bộ thi thể đều tại lấy một loại tốc độ cực nhanh hư thối. Bất quá tại đống kia nồng tương tựa trong chất lỏng, chúng ta phát hiện một cây súng lục. Bằng này một chút, chúng ta liền xác nhận cỗ này đã nhìn không ra bộ dáng người. Liền cái kia mất tích đặc công nhân viên, mặc dù những này đặc công cùng người bình thường so sánh, vậy khẳng định là mạnh hơn đến rất nhiều. Nhưng là đối với một cái có rất nhiều thủ đoạn người tu hành tới nói, vẫn là chênh lệch rất xa. Nhất là viên triều thần loại này không có chút nào ranh giới cuối cùng người tới nói, kia càng là chỉ có một con đường chết. Bất quá này chết cũng quá tàn nhẫn một chút. Hài cốt không còn. Chợt, ta cùng hòa thượng phá giới tại mộ thất trong lại dạo qua một vòng, không còn có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Chỉ là đem vậy đem còn không có ăn mòn rơi súng ngắn trả lại cho những cái kia đặc công nhân viên. Chờ chúng ta đi lên sau. Lý Chiến Phong đã tỉnh lại. Trên người sưng vù cũng tất cả đều biến mất xuống. Chỉ là sắc mặt u ám lợi hại. Chuyện này làm ai nhưng khẳng định phiền muộn không được. Bọn họ bên này đặc công cảnh sát vũ trang tất cả đều xuất động. Còn lấy được rất nhiều cảnh khuyển. Kết quả người không tìm được, bên này lại đả thương không ít nhân thủ, cuối cùng còn hy sinh một cái. Viên triều thần khẳng định là giết cái kia đặc công sau, mặc vào hắn quần áo, lừa dối ra ngoài. Này hơn nghìn người đội lục soát, trùng trùng điệp điệp, bên trong rất nhiều người khẳng định đều lẫn nhau không biết. Xuất hiện một cái đặc công trang phục người, không có người sẽ lên đi cầu chứng nhận. Hơn nữa đặc công trên mặt đều là vẽ nồng hậu dày đặc thuốc màu, càng làm cho người lơ là bất cẩn. Bây giờ, viên triều thần đã chạy ra vòng vây không sai biệt lắm 2 giờ. 2 giờ thời gian đối với một cái người tu hành tới nói, mấy chục dặm địa khẳng định đi ra ngoài, ai cũng không biết hắn hướng phía cái hướng kia chạy, muốn lại đi tìm, khẳng định không quá hiện thực, người đã sớm chạy mất dạng. Một ngày một đêm, hoàn toàn đều là mù quáng làm việc. Lý Chiến Phong không thể thiếu muốn trúng vào mặt giũa cho một trận. Hắn khẳng định phiền muộn. Kỳ thật, ta cũng rất phiền muộn. Cái này lại vì ta về sau chôn xuống một cái thật lớn tai họa ngầm. Viên triều thần sớm muộn sẽ mang theo thi quỷ bà tới tìm ta báo thù. Mà ta có khả năng làm cũng chỉ có thể là chờ đợi. Như vậy rất bị động. Bất quá chúng ta lần này cũng không phải không thu hoạch được gì. Tối thiểu Trần Vũ bị bắt sống. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể theo nàng nơi đó nhận được một ít manh mối. Bất quá cái này hy vọng cũng có chút xa vời. Mấy người chúng ta mất hứng mà về. Lý Chiến Phong dẫn theo một nhóm người tiếp tục kết thúc công tác. Người mặc dù không tìm được, nhưng khẳng định còn phải tìm, nhưng phía sau liền theo chúng ta không có quan hệ gì. Ta cùng Tiết Tiểu Thất còn có Hoa Hòa Thượng trực tiếp thẳng về tới trong nhà của ta. uống một bữa rượu, thương nghị một chút đi Tây Bắc tìm Kim Thiềm Tuyết liên sự tình. Chuyện này mới là trọng yếu nhất, 3 năm kỳ hạn rất nhanh liền đến, hơn nữa tùy thời đều có trưởng độc phát làm khả năng. Là không thể lại trì hoãn, Lý Bán Tiên chỉ là cùng chúng ta nói tháng 3, cụ thể có một ngày cũng không biết, chuyện này chỉ có thể chờ Lý Bán Tiên tin tức. Hắn nói với ta nhanh đến thời gian liền sẽ tới tìm ta. Hòa thượng phá giới thương thế trên cơ bản khỏi hẳn. Tiết Tiểu Thất cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ là chân của hắn đi đường sườn núi rất lợi hại. Vốn dĩ Tiết Tiểu Thất là nghĩ đến cùng chúng ta cùng đi. Bất quá xen vào hắn mẫu thân bên kia áp lực. Lại thêm ta cùng hòa thượng phá giới phản đối. Hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, Tiết Tiểu Thất lại nói, chờ chúng ta lúc sắp đi, hắn sẽ đưa chúng ta một cái lễ vật, đến nỗi là cái gì, hắn cũng không theo chúng ta nói, rất là dáng vẻ thần bí, đưa tiễn Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới sau, cuộc sống của ta ở đây làm từng bước đứng lên, mỗi ngày tiếp tục tu hành, lúc ấy tại Lỗ Tây thời điểm. Ta đã nắm giữ cơ bản Huyền Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ tư thức. Bất quá còn không phải rất nhuần nhuyễn. Khoảng thời gian này thường xuyên tìm hoang giao dã địa tu luyện một chút. Tiến bộ cũng là rất nhanh. Trừ cái đó ra, theo người áo đen kia Vương Giật được đến Mê Tung Bát Bộ ta cũng là tu luyện ra dáng. Tốt nhất thời điểm, trong nháy mắt liền chuyển rời đến 5-6 bước có hơn địa phương. Thuật này pháp đối ta cũng 10 phần quan trọng, không riêng gì dùng để đào mệnh, liền dùng để làm tập kích, cũng giống như vậy không tệ bản lãnh. Mặt khác, ta còn thử tu luyện một chút âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Đây chính là cái đại chiêu, chỉ tiếc, tu vi của ta vẫn là không cách nào chèo chống như thế cường đại thuật pháp. Mặc dù có thể tìm tới một ít cảm giác, cùng thuật này pháp trong lúc đó có thể đưa đến nhất định trận cảm ứng. Nhưng là muốn nói dùng để giết người. Vậy thì có chút quá làm khó. Nghe nói, ta tiên tổ ra tu luyện môn công pháp này thời điểm. Cũng là dùng nhiều năm mới lục lọi ra một chút môn đạo. Ta mới tiếp xúc hơn 1 năm điểm. Quả thật có chút làm khó ta. Ngoại trừ bình thường tu luyện bên ngoài. Lúc ban ngày ta như trước vẫn là sẽ đi trường học lái xe học lái xe. Huấn luyện viên mặc dù không có, bất quá lại cho ta một lần nữa an bài một cái. Vốn dĩ ta chính là có cơ sở, xe này kỳ thật cũng không khó học. Qua khoa mục 2 sau, còn lại 2 hạng ta dùng không đến nửa tháng đã vượt qua. Bằng lái rốt cục lấy vào tay bên trong, vừa lấy được bằng lái không có mấy ngày quang cảnh. Liền đã đến tháng 3, mùa xuân 3 tháng, xuân về hoa nở mùa, khắp nơi xuân quang rào rạt, trong không khí đều nổi lơ lửng một tia nhàn nhạt cỏ cây thanh hương hương vị. Những ngày qua, thương thế của ta đã hoàn toàn tốt trôi chảy, tu vi cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên. Lý Chiến Phong bên kia một chút mặt mày đều không có. Viên triều thần là triệt để không tìm được. Cái kia Trần Vũ cũng là ăn đòn cân sát tâm. Chết sống không hé miệng. Thì ra đến cuối cùng, ta trả lại cho viên triều thần giúp một đại ân. Cho hắn vợ con tìm một cái hào hào ăn dưỡng chỗ. Bao ăn quản uống không nói. Còn phải hào hào hầu hạ. Mẹ nó, nói chuyện tất cả đều là nước mắt. Lại qua không có mấy ngày. Ta rốt cục nhận được ngày nhớ đêm mong người kia điện thoại. Lý Bán Tiên lão gia hỏa này rốt cục liên lạc với ta. Hắn nói với ta đã khởi hành đến Thiên Nam Thành. Làm ta đi đón giá. Đây coi như là một tin tức tốt. Những ngày qua quả thực để cho chúng ta tâm tiêu không thôi. Ta đi chạm xe lửa đem Lý Bán Tiên cho tiếp trở về. Lần này trở về sau. Lý Bán Tiên rốt cục bỏ được đổi một thân trang phục. Không còn là kia thân rách dưới đạo bào. Cả người nhìn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.